Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 4. Canh năm cầu cất giữ. Sau bữa cơm trưa, đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, tại thời gian tiếp cận 2 giờ chiều thời điểm, thầy thuốc tập sự Lâm Hoa, nữ trợ thủ Đồng Hiểu, còn có làm thôi miên đối tượng Đường Tiểu Hà, đều đi vào Lạc Phi nơi gian phòng, chuẩn bị tiến hành nhằm vào Đường Tiểu Hà lần thứ nhất thôi miên trị liệu. Đồng Hiểu chuyển đến 2 cái ghế, đặt ở Đường Tiểu Hà cái ghế bên cạnh. Lâm Hoa cùng Đồng Hiểu một tả một hữu ngồi lên. Lạc Phi liền từ trong ngăn kéo lấy ra phát hiện đồng hồ bỏ túi. Dùng tay phải tại ba người trước mặt nhắc tới đến. Không ngừng đong đưa, nhẹ giọng lặp lại. Lập tức chúng ta đều phải cùng nhau tiến vào Đường Tiểu Hà nội tâm thế giới. Lập tức chúng ta đều phải cùng nhau tiến vào Đường Tiểu Hà nội tâm thế giới. Bắt đầu Đường Tiểu Hà cùng Lâm Hoa đều duy trì một loại rất hiếu kỳ, cho rằng sẽ không đơn giản như vậy bị thôi miên trạng thái. Ngược lại là Đồng Hiểu thực tập mãi thành thói quen, tại trong ba người trước hết nhất ghé vào mặt bàn trên ngủ thiếp đi. Có lẽ là hệ thống tại kịch bản bên trong giao phó ngoài định mức ma lực. Tại Đồng Hiểu nằm xuống đi không lâu, rất nhanh Đường Tiểu Hà cùng Lâm Hoa cũng bắt đầu thụy nhãn mông lung đứng lên. Thẳng đến giống như uống say bình thường cũng úp sấp mặt bàn trên. Lạc Phi thấy này lại lặp lại 2 lần thôi miên ngữ về sau, mới đem đồng hồ bỏ túi để lên bàn, đánh một cái búng tay nói, hiện tại chúng ta đều tiến vào Đường Tiểu Hà nội tâm thế giới. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình bỗng nhiên một choáng, thân thể không nhịn được hướng về phía trước ngã sấp trên bàn. Khôi phục lại ý thức thời điểm, Lạc Phi phát hiện chính mình lúc này đang đứng tại một gian phòng học bàn đọc sách gian trong lối đi nhỏ, Đồng Hiểu cùng Lâm Hoa cũng đều đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Lúc này theo phòng học bên ngoài đi tới một chừng 50 tuổi giáo sư bộ dáng nam nhân. Hắn thực hiển nhiên cũng không phát hiện qua nói bên trong ba người dị dạng. Tự mình đi đến bục giảng trước, đối với phía dưới đều ngồi tại vị trí của mình học sinh nói. Phía dưới ta tới cho đại gia phát kê khai nguyện vọng thẻ cùng kê khai nói rõ. Xin mọi người tại cầm tới thẻ về sau, dựa theo tương quan nói minh kê khai chính mình trong lòng ngưỡng mộ nguyện vọng. Nói đến chỗ này, nam lão sư bắt đầu theo giấy da trâu trong túi đem nguyện vọng thẻ cùng nói rõ đều lấy ra. Dựa theo mỗi hàng bàn đọc sách học sinh nhân số, theo hàng thứ nhất làm học sinh hướng về phía sau truyền. Lúc này, bao quát Lạc Phi ở bên trong ba người đồng đều đã phát hiện học sinh bộ dáng Đường Tiểu Hà. Hắn thoạt nhìn so trong hiện thực muốn trẻ tuổi rất nhiều. Một mặt ngây ngô hắn lại tại cầm tới nguyện vọng thẻ về sau, thân thể bắt đầu run nhè nhè. Rất rõ ràng, trong phòng học bao quát Đường Tiểu Hà ở bên trong sở hữu người đều không thể phát giác Lạc Phi ba người tồn tại. Ba người đều đến đứng Đường Tiểu Hà bàn đọc sách hai bên. Nhìn thấy hắn đang do dự run rẩy hồi lâu về sau, lúc này mới tại một đoạn trong đại học lớp thượng thủ đô đại học kế toán hệ, lại tại nhị đoạn trong đại học lớp thượng đại học Đông Nam ngành Trung văn. Thẳng đến Đường Tiểu Hà cuối cùng tại ba đoạn cùng tứ đoạn trong đại học đều lớp thượng đại học nào đó kế toán hệ về sau, hắn lúc này mới có chút như chút được gánh nặng. Lạc Phi năng nhìn thấy tại cái này rõ ràng là đầu hạ mùa bên trong, chỉ là lớp mấy cái nguyện vọng thời gian, Đường Tiểu Hà phía sau lưng liền đã bởi vì khẩn trương bị mồ hôi đánh thấu. Theo các học sinh top 5 top 3 đem nguyện vọng giao đến nam lão sư trong tay, Lạc Phi đám ba người cùng đi theo đường đã có chút ít bất ổn. Đường Tiểu Hà đi ra phòng học. Tại trên bãi tập, ba người nhìn thấy Đường Tiểu Hà lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số đối diện nói, yên tâm đi mụ, đều lớp kế toán hệ, ta toàn nghe các ngươi. Trong tư liệu biểu hiện, Đường Tiểu Hà là Đại học Đông Nam ngành Trung văn tốt nghiệp. Lúc này nữ trợ thủ Đồng Hiểu Tại hai người khác bên cạnh nói. Mà Đường Tiểu Hà lại không có chút nào phát giác. Sau khi để điện thoại xuống, đi ra cửa trường, tự mình hướng nơi xa đi đến. Lạc Phi ý đồ theo sau, xem Đường Tiểu Hà sau đó phải đi nơi nào. Nhưng cửa trường nơi lại xuất hiện một đạo vô hình tường, ngăn trở ba người tiếp tục cùng đi theo. Rất rõ ràng là hắn giấu giếm cha mẹ, trộm báo ngành Trung văn nguyện vọng. Lạc xoay nhanh thân đối với Đồng Hiểu cùng Lâm Hoa nói. Này thực phù hợp tác gia tự do phát tán tư duy. Lâm Hoa ngữ khí cư nhiên là tán dương. Rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại nghe trong nhà, vậy hắn căn bản sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Vừa dứt lời, ba người chỉ cảm thấy tinh thần lại là một cái hoảng hốt. Khôi phục lại đây khi Lạc Phi đã cùng hai người khác đồng thời xuất hiện tại một gian tòa nhà trong phòng khách. Phòng khách bên trong ghế sofa bên trên, đang ngồi tốt nghiệp cấp 3 Đường Tiểu Hà, ngồi tại bên cạnh hắn, là một hơn 40 tuổi bộ dáng phụ nữ, suy đoán hẳn là Đường Tiểu Hà mẫu thân, bởi vì ngoài cuộc ba người lúc này chính nghe nàng an ủi Đường Tiểu Hà nói. Không cần lo lắng, nhi tử. Trước đó cha điểm không phải đã qua nhị đoạn đại học tuyển chọn phân số rồi sao? Mặc dù qua không nhiều, nhưng dù là cuối cùng rơi vào ba đoạn, chỉ cần ngươi đã cố gắng, mụ mụ cũng sẽ không trách ngươi. Mà Đường Tiểu Hà rất rõ ràng vẫn như cũ rất khẩn trương. Hắn hai tay nắm tay đặt ở đầu gối trên, sắc mặt rất kém cỏi. Lạc Phi kết hợp lên một cái tiến vào tràng cảnh. Đại khái có thể đoán ra hắn bây giờ tại suy nghĩ gì. Ngay lúc này, thông hướng hành lang cửa bỗng nhiên được mở ra. Chỉ thấy một hơn 40 tuổi trung niên nam nhân tại mở ra cửa phòng về sau. Một tay cầm thư thông báo trúng tuyển. Tay kia mãnh đem phía sau cửa phòng ngã bên trên. Nổi giận đùng đùng đi đến Đường Tiểu Hà trước mặt. Đem thư thông báo trúng tuyển hung hăng ném tới Đường Tiểu Hà trên người. Chợt quát lên, ngươi là muốn chọc giận chết ta à? Ngươi cái này nghịch tử. Đường mụ mụ bị Đường ba ba cử động dọa cho nhảy một cái. Đợi cầm qua thư thông báo trúng tuyển, phát hiện phía trên là Đại học Đông Nam chữ về sau. Lập tức đứng dậy đem Đường ba ba đẩy ra. Rất là bất mãn nói. Nhi tử có thể thi được Đại học Đông Nam đã rất tốt. Ngươi hướng hắn kêu cái gì kêu? Chẳng lẽ một hai phải hắn khảo một đoạn đại học ngươi mới hài lòng không? Ai nói muốn thi một đoạn? Đường ba ba bị Đường mụ mụ đẩy một chút ngược lại càng tức giận hơn. Chính ngươi nhìn xem ngươi nhi tử khảo chính là ngành nào? Cánh cứng cáp rồi, còn không có vào đại học đâu liền học được tự tiện chủ trương. Đường mụ mụ mở ra thư thông báo về sau. Hồ nghi biểu tình rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt. Nàng một mặt thất vọng đối với Đường Tiểu Hà nói. Chúng ta đều là đang vì ngươi tốt. Ngươi khảo cái này chuyên nghiệp. Tương lai vào nghề đường đi hẹp. Khó tìm công tác nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đã như vậy, nếu không học lại, nếu không cũng đừng niệm. Đường ba ba giận dữ hét. Ta vì cái gì không niệm? Lúc này Đường Tiểu Hà thay đổi trước đó khẩn trương cùng bất an. Hắn nhìn thẳng chính mình phụ thân nói. Ta đã 18 tuổi, nên có lựa chọn chính mình cuộc đời quyền lợi. Tốt, tốt a! Đường ba ba giận quá thành cười. Vậy ngươi liền tự mình kiếm học phí. Ta sẽ không vì ngươi xúc động móc một phân tiền. Đường Tiểu Hà nội tâm thế giới hiện ra đến nơi đây. Toàn bộ phòng khách tràng cảnh bắt đầu trở nên dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhanh, là hắn muốn tỉnh. Chúng ta nhanh đến Lạc bác sĩ bên cạnh đi. Đồng Hiểu kêu gọi Lâm Hoa cùng nàng cùng nhau chạy tới. Đỡ lấy Lạc Phi thân thể. Lạc Phi đành phải lập tức vỗ tay phát ra tiếng nói. Hiện tại chúng ta rời đi Đường Tiểu Hà nội tâm thế giới. Ba người đồng thời đều đã mất đi ý thức. Về tới hiện thực ở trong,